Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 27, 27, tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt phòng cứu thương trước cửa đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương. Thiên Dã lập tức nắm chặt dìu lui về phía sau hai bước. Đây là vừa đưa đi một cái, liền tới một cái. Tiểu cô nương ăn mặc hồng nhạt khả ái tiểu áo bông, đứng ở trước cửa nhìn Thiên Dã. Sau khi nhìn thấy Thiên Dã lui về phía sau động tác, nàng rõ ràng sửng sốt một chút. Thiên Dã, ngươi làm sao vậy? Tầm mắt của nàng chuyển đến Thiên Dã trong tay vết máu bao phủ dìu. Hiển nhiên bộ dáng dìu kinh khủng hù đến nàng. Nàng giọng nói đều có chút bất ổn. Thiên Dã, dìu trong tay ngươi là chuyện gì xảy ra a? Mà bên kia, trong khi Thiên Dã đang chú ý tiểu cô nương, đã ở mình cốt truyện trong tìm kiếm một đoạn này nội dung, chuẩn bị nhìn tiểu cô nương này là ai. Bất quá khiến Thiên Dã sửng sốt chính là, trong tiểu thuyết chỉ có hắn đi ra ngoài chuẩn bị cùng Trình Ý bọn họ gặp mặt. Ở liên quan tiểu cô nương một đoạn cố sự là một đoàn loạn mã. Đây là lần đầu tiên tiểu thuyết bản diện xuất hiện tình huống như vậy. Đối diện phát sinh cốt truyện không đọc được. Điều này làm cho Thiên Dã trong lòng cảm giác hoảng sợ nảy sinh. Hắn ở trên cái thế giới này luôn luôn đảm bảo tâm tình ung dung thoải mái. Đại khái đều dự vào cốt truyện làm một người tiên tri. Cho dù đối mặt quái đản, Thiên Dã không có hoảng sợ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Vậy mà tiểu cô nương này là không có tiểu thuyết văn tự bên trên. Vậy hắn sửa chữa nội dung vở kịch năng lực cũng liền không có tác dụng. Nếu như tiểu cô nương này có vấn đề, hắn chỉ có thể đưa hai chữ cuối cùng trực tiếp dùng xong, cho mình tăng cường khả năng sống sót. Hắn vô pháp đơn độc đối tiểu cô nương làm ra bất kỳ thay đổi nào. Ở nơi này quỷ dị trong thế giới, tại đây đã hoang phế trường học, trừ ra bọn họ bị kéo vào thế giới này, Thiên Dã căn bản không tin ở chỗ này có thể xuất hiện khác người sống. Huống hồ, đối phương còn là một tiểu cô nương. Có tiểu cô nương bình thường sẽ chạy đến nơi này chơi. Mặc dù là dùng tiểu thuyết NPC để giải thích đều cảm thấy quá gượng ép. Tiểu cô nương trước mắt 10 phần dị thường. Nàng thậm chí không bị ghi vào tiểu thuyết cốt truyện. Ngươi là ai? Thiên Dã sắc mặt âm trầm đáp lại. Thân thể thối lui đến cùng nàng bảo trì một cái miễn cưỡng coi như khoảng cách an toàn. Nghe nói như vậy nữ hài sững sờ ở tại chỗ. Nàng hình như là không thể tin được nhìn Thiên Dã. Ngươi làm sao sẽ không biết ta là ai? Nàng ngừng lại một chút. Phảng phất là nghĩ đến cái gì? Thần sắc trở nên hoảng sợ. Hai hàng lông mi không ngừng run rẩy. Không, ngươi không phải Thiên Dã. Ngươi là ai? Tại sao phải biến thành Thiên Dã bộ dáng? Tiểu cô nương lời nói lại đưa Thiên Dã suy nghĩ tất cả làm loạn. Sau khi nàng ta nói xong, nàng giống như gặp phải thứ gì đáng sợ. Hai chân bắt đầu lùi về sau, đang cố gắng rời xa cái chỗ này. Một màn này làm Thiên Dã càng thêm hồ đồ. Dựa theo bình thường quy tắc, nên trốn chạy chắc là hắn mới đúng. Thế nào bây giờ nhìn tư thế kia? Tiểu cô nương nhìn hắn như thấy quỷ. Tuy rằng cảm thấy không hiểu, nhưng lòng cảnh giác của Thiên Dã không có thả lỏng nửa phần. Chỉ cần hắn nhận thấy được cái gì không đúng, hắn lập tức liền rời đi nơi này. Sở dĩ đây mới là phòng cứu thương quái đản. Thiên Dã thực sự không rõ bây giờ tình huống. Tiểu thuyết bên trong không có bất kỳ liên quan bây giờ đoạn này cốt truyện. Hết thảy tất cả đều dựa vào chính hắn suy đoán. Liên tưởng đến bài thi đề mục, Thiên Dã có thể trước tiên xuất hiện ý tưởng. Đó là cái này, nhưng đề mục nói là nghe âm thanh, là không có tiểu cô nương. Vô luận là từ trong tiểu thuyết còn là đề mục, cũng không có ghi lại bất kỳ manh mối nào của tiểu cô nương. Nàng giống như là người ngoài cuộc xuất hiện ở nơi này. Đối mặt chuyện quỷ dị như vậy, Thiên Dã quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, định tìm thích hợp nhất đường chạy trốn. Tiểu thuyết bảng diều khiển cũng thời khắc chuẩn bị tiến hành sửa chữa, để ngừa cái này quỷ dị xuất hiện tiểu cô nương. Bất quá, coi như Thiên Dã chuẩn bị hành động thời gian, tiểu cô nương trước mắt, đột nhiên, không có bất kỳ hiệu ứng nào ở trước mắt hắn tiêu thất. từ trong tầm mắt của hắn không thấy. Cũ kỹ phòng cứu thương trong nháy mắt lần nữa khôi phục im lặng. Chỉ còn lại Thiên Dã một người dẫn theo Diều đứng ở trong phòng. Cái kia tiểu cô nương giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Nhìn trước mắt trống trải phòng cứu thương, Thiên Dã thận trọng hướng chỗ cửa di chuyển, chậm rãi hướng phía ngoài phòng nhìn thoáng qua. Phòng cứu thương bên ngoài vẫn là kiềm nén vô cùng. Vũ Điền Cao Trung, bầu trời mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, đưa mặt đường làm ra từng mảnh nước đọng. Nàng rốt cuộc là cái gì? Mò không rõ tình hình, Thiên Dã đi ra phòng cứu thương, chuẩn bị tìm được Trình Ý bọn họ trước, sau đó mới tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Ở thời gian bắt đầu phòng cứu thương tìm đề mục đáp án, Thiên Dã khiến Trình Ý bọn họ cách nơi này không xa trong tiểu đình chờ hắn. Vì vậy đợi được Thiên Dã sau khi rời khỏi, hắn rất xa đã nhìn thấy trong tiểu đình ba người thần sắc khó tin hướng hắn vẫy tay. Thiên Dã, ngươi tiến vào lâu như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Trình Ý thấy Thiên Dã quen thuộc dẫn theo Diều bộ dáng, có loại cảm xúc khó nói, cũng liền mấy phút dáng mà bắt đầu tuyên bố ta chết. Thiên Dã nhìn Trình Ý trên mặt biểu tình, hắn không khỏi quay về đổi một câu, nhưng mà những lời này lại làm cho ba người sắc mặt kỳ quái. Bọn họ không hiểu nhìn Thiên Dã, trong đó Xuyên Kỳ Tử mở miệng nói, không có mấy phút a, sau khi ngươi đi vào chúng ta ở chỗ này chờ 20 phút. 20 phút, nhớ lộn đi. Thiên Dã lau nước mưa trên người đáp lại nói, không thể nào, ta điện thoại di động trên thời gian liền vừa vặn 20 phút. Trình Ý nói, liền đem điện thoại di động của mình lấy ra, đem màn ảnh mở ra Thiên Dã trước mắt. Trên màn ảnh thời gian xác thực không sai, tính ra Thiên Dã đúng là bên trong qua 20 phút thần sắc. Thiên Dã liếc mắt Trình Ý di động màn hình, sau đó đưa điện thoại di động của mình lấy ra, nhìn một cái có đúng hay không Trình Ý thời gian sai lầm. Chẳng qua là khi nhìn thấy điện thoại di động của mình lên thời gian cùng Trình Ý giống như lúc, hắn nhíu lại mình chân mày, thế nào lại là 20 phút? Từ lúc Thiên Dã đem mấy người bọn họ gọi đi ra, để tránh hết thời gian chưa làm xong bài thi, lúc trốn vào tủ hắn đã bắt đầu tính thời gian. Cho dù là gặp phải tiểu cô nương kia, ở Thiên Dã trí nhớ bên trong cũng chỉ qua mấy phút mà thôi, tối đa không vượt lên trước 10 phút. Có thể thời gian bây giờ lại không giống, chính mình đi vào 20 phút là bởi vì cảm quan tiếp nhận quái đản ảnh hưởng sao? Thiên Dã nghĩ, hắn vội vã trở mình nhìn trong đầu tiểu thuyết, thị giác chuyển qua những người khác. Nhưng vào lúc hắn nhìn thấy tiểu thuyết nội dung, hắn mới phát hiện không biết là lúc nào, tiểu thuyết cốt truyện sớm đã thành trở nên rậm rạp, cơ hồ là xảy ra 2-3 chương nội dung. Thậm chí còn Lý Nãi Châu bọn họ cũng sớm từ trong ký túc xá đi ra, hiện tại đều đã làm xong, chỉ còn có cái cuối cùng đề mục. Trong lúc Lý Nãi Châu bọn họ còn qua đây, cùng Xuyên Kỳ Tử cùng Trình Ý bọn họ đã gặp mặt. Được rồi Thiên Dã, chỉ một mình ngươi đi ra sao? Trình Ý ở phía sau tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì việc, hướng Thiên Dã hỏi. Đối với cái này Thiên Dã gật đầu. Kỳ quái, thời gian chúng ta ở đây đợi ngươi, gặp phải hai người, bọn họ là mang theo cùng chúng ta chạy mất ba người tới đây, còn nói là từ thế giới bên ngoài tới cứu chúng ta. Trình Ý nói tiếp, trên mặt hắn biểu tình có chút nghi hoặc. Sau đó bọn họ liền hỏi ta cửa ở chỗ này làm gì. Chúng ta đã nói chờ ngươi, ngươi ở đây trong phòng cứu thương đã đi vào rất lâu rồi. Hai người bọn họ kêu ba người kia ở phòng cứu thương ngoài cửa sổ chờ bọn hắn, lại để cho chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, liền đi vào cứu ngươi. Ngươi thật không phát hiện cách chương.